1324, ngón tay màu đen. Cái này vòng xoáy, không biết là bởi cái gì ngưng tụ mà thành, nhìn qua giống như là khí thể, lại giống là thuần túy lực lượng, không ngừng xoay tròn cấp tốc. Đây là cái gì Mỹ Phụ tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia vòng xoáy, bởi vì chính nàng QNZ thân ở vòng xoáy bao phủ phía dưới. Mặc dù nàng cũng không biết rõ vòng xoáy này đến tột cùng là cái gì, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm giác được, vòng xoáy bên trong phát tán ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, để nàng nhịn không được HIUNZ khi hệ tờ VA đối với vòng xoáy này kiên kỵ, thậm chí muốn vượt qua vừa mới mấy cái kia ẩn chứa cường giả lực lượng khối không khí. Điều này cũng làm cho nàng không còn dám có chút trì hoãn, bàn tay lần nữa huy động phía dưới, cái kia hướng về trong nước Khương Vân Đảo ảnh vứt đi bàn tay, rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp chìm vào trong nước. Xoát đại thủ vào nước, nguyên bản bình tĩnh mặt nước lập tức trở nên kích động. Tự nhiên, Khương Vân Đảo ảnh QNZ đồng dạng là tùy theo trở nên vặn vẹo phân tán, đến mức Khương Vân trong miệng nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Bởi vì đảo ảnh thống khổ, hắn lại là cảm động lây bất quá, ánh mắt của hắn lại vẫn gắt gao nhìn chăm chú phía trên cái kia xoay tròn vòng xoáy, trong mắt có chờ mong cùng vẻ lo lắng. Rốt cục, bàn tay lớn kia một cái cầm trong nước Khương Vân Đảo ảnh, Khương Vân thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì hắn hồn tại thời khắc này cũng bị một cố đại lực cho một mực nà mở trà tờ thủy trung lao nguyệt, vứt, liền là sinh linh chi hồn bàn tay lớn kia, liền là mị phụ hồn lực biến thành, mà trong nước bày biện ra tới đảo ảnh, cũng không phải là Khương Vân thân ảnh, mà là chiếu dọi ra Khương Vân hồn. Theo Khương Vân hồn bị đại thủ bắt lại, làm y lý hẻ mị phụ trên mặt cu nở dê rốt cục lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Bắt lấy hồn, mình coi như là triệt để trưởng khống lấy Khương Vân, cho dù Khương Vân lại có thiên đại thần thông thuật pháp. Thậm chí là thể nội bất luận cái gì lực lượng đều cũng không còn cách nào thi triển đi ra. Nhưng mà, lúc này Khương Vân lại là thu hồi nhìn về phía vòng xoáy ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Mỹ Phụ, trên mặt vẻ lo lắng cũng là biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt trào phúng. Ngươi, nhất định phải vớt ra của ta hồn, Khương Vân để Mỹ Phụ không nhịn được sững sờ, có chu tờ không rõ. Bất quá, ngay tại cái kia cầm Khương Vân chi hồn đại thủ, chuẩn bị theo trong nước nâng lên thời điểm. Mị phụ sắc mặt vẫn không khỏi lại phải biến đổi. Bởi vì đại thủ căn bản là không có cách động đậy chuyện này là sao nữa, mị phụ cả đời gặp địch vô số, nhưng là tại này thủy bên trong vớt nguyệt chi thuật dưới, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đào thoát, thậm chí cho dù là tu vi vượt qua nàng đây cũng là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường chi thuật, một khi thi triển, kết quả không chút huyền niệm nhưng là bây giờ, tại cái này nhiều lần mang cho chính mình ngoài ý muốn Khương Vân trên thân, nàng cái này tối cường chi thuật V.E.M.A.Q.N.G. lần nữa gặp phải ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, đại thủ nà mờ trả tờ đối phương hồn về sau, căn bản sẽ không cờ ơn nở lại tốn hao cái gì hồn lực liền có thể đem hồn theo trong nước vớt ra, từ đó hoàn toàn trưởng không đối phương. Nhưng mà Mỹ Phụ lại cảm giác được chính mình cái kia hồn lực biến thành đại thủ phía trên cầm căn bản cũng không phải là hồn, mà là một ngọn núi, nặng đến vạn quân ông Mỹ Phụ mi tâm phía trên, nổi lên một đạo hình như do tờ nửa cờ ấn ký, hai tay càng là nhanh chóng kết xuất mấy cái ấn quyết. Vô số cổ mãnh liệt hồn lực chui vào bàn tay lớn kia bên trong. Xoát theo những này lực lượng không có vào, bàn tay lớn kia cu nở dê rốt cục hướng lên chậm rãi núp đích, đã có một nửa thoát ly mặt nước. Nhưng mà, đại thủ lại là lần nữa dừng lại, mà lại mặc cho mỹ phụ lại như thế nào thôi động hồn lực, đại thủ từ đầu đến cuối liền là không núp nhích tí nào. Mỹ phụ lông mày đều dựng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, ngẩng đầu nhìn phía trên kia xoay tròn tốc độ đã trải qua rồi trở nên chậm vòng xoáy. Lại nhìn một chút như là bị như ngừng lại trong nước bàn tay lớn kia, hoàn toàn cái này không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng biết rõ, giống như kia vòng xoáy một khi ngừng xoay tròn, sẽ xuất hiện để cho mình căn bản là không có cách tiếp nhận hậu quả. Đi ra cho ta, tại cực kỳ tức giận cùng quá nhiều không hiểu phía dưới, mỹ phụ khuôn mặt đã trở nên bóp méo, có thể dùng nàng kia trương nguyên bản gương mặt xinh đẹp lộ ra vô tận dữ tợn chi ý, phát ra ga ho the tờ nương theo lấy nàng tiếng gầm vang lên. Nàng sở hữu hồn lực toàn bộ đổ xuống mà ra. Nàng nếu không tiếc bất cứ giá nào, đi đem Khương Vân hồn cho vớt ra. Ao ào ào ngàn trượng mặt nước, tại mỹ phụ toàn bộ hồn lực thôi động phía dưới, tự nhiên cũng là điên cuồng kích động. Mà lúc này đây, mỹ phụ thân thể lại là đột nhiên chấn động, hai mắt càng là trừng lớn đến cực hạn, nhìn chòng chọc vào kia ngàn trượng mặt nước, trên mặt hiện đầy vẻ không thể tin được. Bởi vì cho đến lúc này, nàng rốt cục thấy rõ ràng, kia vốn nên thanh tịnh chỉ phản chiếu ra Khương Vân chi hồn mặt nước, lại là màu đen tựa hồ trong đó, loại trừ phản chiếu ra Khương Vân hồn bên ngoài, còn phản chiếu ra vật gì khác, cái khác chiếm cứ toàn bộ ngàn trượng phương viên mặt nước đổ vật. Thế nhưng là chính mình cái này một thuật pháp, chỉ có thể chiếu rọi xuất sinh linh chi hồn mỹ phụ thân thể khẽ run lên, rốt cuộc minh bạch tới vừa mới Khương Vân câu kia mang theo dễ cận bên trong ẩn chứa ý tứ, cái này ngàn trượng mặt nước bên trong tràn ngập, thình lình đều là Khương Vân hồn không có khả năng, không có khả năng. Cứ việc mỹ phụ đã hiểu điểm ấy, nhưng là cự đại chấn kinh lại là để nàng căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy, trong miệng không ngừng thì thào lên. Tiếng tu luyện tới mỹ phụ loại cảnh giới này, kiến thức rộng, đã gần như không có cái gì có thể làm cho nàng kinh ngạc sự tình, nàng trô giao thủ qua, gặp được qua cường giả, cũng là nhiều vô số kể. Trong đó mặc dù không thiếu có hồn lực cường đại, nhưng dầu gì cũng có cái hạn độ. Thế nhưng là giống như Khương Vân dạng này, tại chính mình thủy trung lao nguyệt phía dưới, bị chiếu rọi ra hồn lại có thể hoàn toàn tràn ngập cái này ngàn trượng mặt nước, lại là chính mình chưa bao giờ từng thấy, thậm chí liền nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Khó trách nàng vô pháp đem Khương Vân hồn theo trong nước vớt ra. Bởi vì nàng vớt ra bất quá là Khương Vân chỉ có một phần ngàn, thậm chí một phần vạn hồn. Muốn đem cái này tất cả hồn toàn bộ vớt ra, cũng liền mang ý nghĩa muốn đem cái này ngàn trượng mặt nước toàn bộ vớt ra, phải có ngang nhau cường đại hồn lực cái này, căn bản không thể nào làm được làm ý thức được điểm ấy về sau. Mị phụ rốt cục từ bỏ tiếp tục đi vớt Khương Vân hồn, thậm chí ngay cả mình cái kêu bởi hồn lực ngưng tụ mà thành bàn tay cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Mị phụ giơ lên bàn tay của mình, lăng không một chỉ điểm hướng Khương Vân. Cái này nhìn như nhẹ nhõm chỉ một cái, trên thực tế lại là ngưng tụ mị phụ làm thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả tối đỉnh toàn bộ thực lực. Đến lúc này, mị phụ đã không còn hy vọng xa vời có thể sống bắt Khương Vân, nàng chỉ muốn ở trên đỉnh đầu vòng xoáy dừng lại xoay tròn trước đó, nhanh lên đem Khương Vân cho giết chết, sau đó đoạt Khương Vân thứ ở trên thân quay người rời đi. Nhưng mà mị phụ nâng tay lên chỉ, lại là đứng im tại không trung, cũng làm cho trên mặt của nàng triệt để đã mất đi huyết sắc. Bởi vì đúng lúc này, tại nàng cùng Khương Vân phía trên trong hư vô, kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy rốt cục cũng ngừng lại theo vòng xoáy ngừng, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức hóa thành uy áp, theo vòng xoáy bên trong tuấn ra, trực tiếp bao trùm trên thân nàng, để thân thể của nàng căn bản là không có cách động đậy. Mà theo này khí tức bên trong, mị phụ càng là tinh tường cảm giác được một loại hủy diệt chi ý, một loại chân chính có thể hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo. Ông vòng xoáy đột nhiên rung động lên, từ trong đó thình lình đồng dạng chậm rãi vươn một ngón tay. Một cái ngón tay màu đen, đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng về mị phụ thẳng điểm mà đi. Không nhìn xem cái này rơi thẳng mà xuống ngón tay, mị phụ trong miệng phát ra từng tiếng tê kiệt lực kinh hô. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này trong ngón tay ẩn chứa lực lượng vượt qua chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu như mình bị ngón tay chỉ bên trong, kia hạ chàng tuyệt đối sẽ cực kỳ thê thảm. Mị phụ thân thể run rẩy kịch liệt, mặc dù không cách nào động đậy, nhưng là dùng hết toàn thân lực lượng, nàng rốt cục để cho mình mi tâm ẩm vang vỡ ra, xuất hiện một cái khe. Ngay sau đó, theo cái này trong khe hở thình lình vươn mấy cây ngón tay, bắt lấy khe hở hai bên, dùng sức kéo một phát.